Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 273, mặt biển người tới. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Hải viên lịch 1514 năm. Đầu mùa xuân, Greenlight nào đó đảo nhỏ vô danh cảng, nơi này là nhân công mở ra tới giản dị cảng, chỉ là đơn giản dùng bó củi dựng mà thành. Cùng giản dị cảng tương đồng, nơi này thành trấn cũng hoàn toàn không phát đạt, đại đa số đều chỉ là lụi bại nhà dân, ở hải quân hải đồ cũng chỉ là nhỏ bé một cái điểm nhỏ. So sánh với chung quanh phồn hoa đảo nhỏ, này chỉ là tầm thường đến không thể lại tầm thường tiểu đảo. Làm người chắc hẳn phải vậy xem nhẹ nó, giờ phút này mùa đông vừa mới qua khứ tiểu đảo, thiên mơ màng ám. Tuyết động còn chưa hoàn toàn hóa đi, nơi nơi đều là nửa hóa nửa khai tuyết động, càng là cấp không khí mang lên một tia sương hàn đông lạnh cảm. Cho dù ở như vậy thời tiết hạ, như cũ có cái tuổi trẻ người đứng ở cảng, tuổi trẻ nam tử vai khiêng kiểu cũ súng trường, người mặc đơn bạc áo lông, tuy rằng ở quanh thân đều có tiến hành thêm hậu. Cổ hai bên càng là đắp động vật da lông sở chế thành khăn quàng cổ ngươi. Nhưng như cụ thắng không nổi này lạnh thấu xương gió lạnh. Nam tử không khỏi ma xoa xoa lòng bàn tay lấy này tới tìm kiếm một tia ấm áp. Này mơ u bàn tay bại lộ mà ra bộ xương khô. Càng là ghi rõ thân phận của hắn là cái hải tặc. Nam tử cũng không phải cố ý đãi ở chỗ này. Mà là hắn ở khởi đến tiến hành canh gác công tác. Cho dù là tự do hành động hải tặc, cũng hoàn toàn không ý nghĩa tự do. Chân chính có thể trên danh nghĩa tự do hành động chỉ có thuyền trưởng một người. Mà bọn họ chỉ là đơn thuần đi theo thuyền trưởng tại hành động. Lúc này đây bọn họ cướp sạch một cái tiểu đảo. Bởi vì cái này tiểu đảo cũng không có đã chịu chú ý nguyên nhân. Bọn họ cướp sạch thực thuận lợi. Từ tư lịch lâu hải tặc cùng một ít xây dựng khởi đoàn đội người. Hưởng thụ thắng lợi fruit, mà hắn rõ ràng cũng không có chính mình đoàn đội. Tại đây tàu hải tặc thuyền cũng không có nhân mạch, đương nhiên bị phái ra canh gác. Tuy rằng ở hắn xem ra, loại này quỷ thời tiết là sẽ không có hải quân tới lùng bắt. Nhưng là hắn lại không dám cãi lời thuyền trưởng mệnh lệnh. Bởi vì hải tặc cãi lời thuyền trưởng mệnh lệnh. Chỉ có một kết cục, đó chính là chết, mà hắn cũng không muốn chết, cho nên cho dù thời tiết lại lạnh dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại, ít nhất lãnh tổng so chết muốn tốt hơn nhiều. Tuổi trẻ hải tặc từ lôi thôi trở nên trắng quần túi tiền chung, lấy ra một lọ thấp kém rượu, đây là thuyền trưởng chia bọn họ chiến lợi phẩm, hắn cũng có, bất quá không nhiều lắm. Từ tối hôm qua tỉnh uống đến bây giờ cũng không sai biệt lắm thấy đấy. Này sẽ uống khởi điểm ấm thân tác dụng cũng không tồi. 3434 số lượng không nhiều lắm rượu. Đồng thời đem tầm mắt đầu hướng về phía cách đó không xa biển rộng. Đây là canh gác khi duy nhất chỗ tốt rồi. Có thể hưởng thụ một chút ngắn ngủi an bình. An bình không có liên tục lâu lắm. Khởi phong. Lạnh lẽo không khí nghênh diện đánh tới, làm tuổi trẻ hải tặc chặt lại thân mình. Trên bầu trời, đen nhánh như mực mây đen thổi quét mà đến, đem nguyên bản tối tăm không trung bát thượng mực tàu. Tuổi trẻ hải tặc lập tức chú ý tới điểm này. Mấy năm nay, ở biển rộng thượng từng có đi kinh nghiệm tuổi trẻ hải tặc biết. Đây là bão táp điềm báo, hắn cần thiết thông chi tình huống. Là mặt khác hải tặc chuẩn bị sẵn sàng, nếu thuyền bị hướng đi rồi, như vậy bọn họ đem có rất trường một đoạn thời gian không rời đi nơi này. Hơn nữa hắn cũng không yên tâm những cái đó thô lỗ đại ý đồng bạn sở tạo thuyền. Nói không chừng khi nào thuyền lại đột nhiên chìm, tại đây mênh mang biển rộng thượng, chìm thuyền liền ý nghĩa tử vong, nhưng hắn lại chú ý tới cách đó không xa mặt biển xuất hiện điểm đen. Đang ở chậm rãi hướng về bên này tới gần. Một cái kỵ xe đạp người tại đây loại quỷ thời tiết kỵ xe đạp không? Càng quan trọng là ở mặt biển thượng kỵ xe đạp. Này khai cái gì logic vui đùa. Xem ra hắn là mộng còn không có tỉnh. Hoặc là chính là ngủ hôn đầu. Chỉ là theo xe đạp tới gần. Chậm rãi có thể thấy rõ. Cũng có thể đủ nghe rõ từ này thượng truyền đến xe tiếng chuông khi. Tuổi trẻ hải tặc lúc này mới khẳng định trước mắt cảnh tượng. Không có dư thừa tự hỏi. Hắn đầu tiên là kéo vang cảnh báo. Ở chưa danh tình huống phát sinh thời điểm. Hắn phải làm cũng chỉ có chuyện này. Tập tề đồng bạn trước. Ở cảnh báo kéo vang. Một đám hải tặc ở vài phút nội liền vọt tới cảng chỗ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy đuổi tới. Là bởi vì bọn họ lựa chọn cái này tới gần bờ biển nơi hành lạc. Bọn họ là hải tặc. Là bỏ mạng đồ đệ. Cảnh báo ý nghĩa nguy hiểm. Ý nghĩa chiến đấu. Thậm chí ý nghĩa tử vong. Cho nên ở cảnh cáo kéo vang thời điểm. Tất cả mọi người dừng trong tay sự đuổi lại đây. Là chiến đấu. Cũng hoặc là trốn tắc xem lúc sau tình huống. Tuổi trẻ hải tặc triệt thoái phía sau đến phía sau. Cùng mặt khác hải tặc tập hợp. Nơi này cùng cảng chỉ là một khối cự thạch cách xa nhau. Nhưng mà cảng nhìn không tới nơi này. Là thiên nhiên tránh đi trên biển người nọ tai mắt nơi. Đồng thời cũng là nối thẳng hải tặc thuyền cảng con đường. Tuổi trẻ hải tặc giản yếu về phía hải tặc một cái rõ ràng uy nghiêm đến nhiều người cũng chính là. Thuyền trưởng, hội báo tình huống, ngươi là nói, có người ở mặt biển thượng cưỡi xe đạp, hải tặc thuyền trưởng lặp lại một lần. Lúc sau một cái tát che lại đi lên, tuổi trẻ hải tặc đột giác đầu hôn trầm trầm mà, mặt càng là nóng rát cực nóng. Ngươi ra hỏa này, là khi ta ngốc. Vẫn là khi chúng ta đều ngốc. Thuyền trưởng có chút buồn bực địa đạo. Hại ta hưởng thụ đến một nửa. Liền giết chết kia nữ nhân. Đây là đại đa số hải tặc cách làm. Vì phòng ngừa hải quân đuổi bắt. Bọn họ sẽ ở cảnh báo kéo vang một khắc. Dừng lại hưởng lạc. Giết chết phụ cận cư dân. Này nhất phương mặt là vì phòng ngừa cư dân lộ ra bọn họ tin tức. Về phương diện khác cũng là vì uy hiếp hải quân. Cấp hải quân tâm lý thượng áp lực, đối mặt cùng hung cực ác hải tặc, bất luận kẻ nào đều sẽ sợ, liền tính là hải quân, tuyệt đại đa số người cũng không phải không có sợ hãi. Tuổi trẻ hải tặc, âm thầm đáng tiếc chết đi nữ nhân dáng người, một bên giải thích nói, là thật sự, chấm ngoặc kép, bất quá không đợi này giải thích xong, liền có người hồi báo, thuyền trưởng, có người ở mặt biển thượng kỵ xe đạp, không ngừng một người hội báo cái này tình huống. Tên này hải tặc thuyền trưởng rốt cuộc tin cái này cách nói. Hắn xả một chút quần áo, móc ra thương, liền ra bên ngoài đuổi. Lập tức làm người đi thu miêu, đem vải bạt dơ lên tới. Chính là, muốn hạ bão táp, hiện tại cất cánh có phải hay không quá nguy hiểm, có nhân đạo. Thuyền trưởng trên mặt hiện lên thận trọng, có thể ở biển rộng thượng cưỡi xe đạp người, tuyệt không phải người thường, càng có thể là nghe đồn bí bảo, Devil Fruit năng lực giả, so với bão táp, càng nguy hiểm ngược lại là người, chỉ là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng thôi, nếu không có gì tình huống nói, là sẽ không xuất phát. Thuyền trưởng ra tiếng nói, thấy này như vậy nói. Xuất phát từ dĩ vãng uy áp, cũng không ai dám với phản đối. Tại đây danh thuyền trưởng bán ra sau, này thủ hạ cũng theo một nhóm người đi ra ngoài. Lúc này, cưỡi xe đạp nhân tài chậm rãi đi vào cảng chỗ. Ở này phía sau lưu lại chính là một đạo tuyết bạch sắc băng tuyết dấu vết. Tinh oánh dịch thấu băng ngân, chỉ cần điểm này liền đánh dấu hắn không đơn giản. Mà hải tặc thuyền trưởng đang xem đến người này ảnh thời điểm. Não nội cũng ở nháy mắt liền làm ra lựa chọn trốn. Bởi vì hắn nhận ra người tới. Tượng trưng cho tuyệt đối chính nghĩa hải quân. Cùng tượng trưng cho hải quân tuyệt đối vũ lực đại tướng chi nhất. Aokiji, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.